Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, trong lòng nóng lên. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Từ, Trương Gia Hải Sản, đi ra, Lâm Kiệt coi như bình thường, Lâm Miểu và Lý Đình có thể đều có bụng dưới, các nàng còn uống một ít rượu Thiệu Hưng. Gò má đều là đỏ bừng. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm Lý Đình bụng dưới, chế nhạo nói, ngươi hôm nay rượu chè ăn uống quá độ, chí ít nửa tháng giảm cân cố gắng liền Phó Chi Đông Lưu nha. Nếu quyết định ngày hôm nay muốn buông ra ăn một bữa, dĩ nhiên là sẽ không có nơi băn khoăn. Lý Đình có lý chẳng sợ nói xong, lại giải thích tiếp, thật ra thì đi. Ngày hôm trước ngoại công cầm ta hung hãn dạy dỗ dừng lại. Hắn nói ta trước coi như là bệnh lý tính mập mạp. Hôm nay gốc bệnh trừ, không cần tiết thực, thân thể vậy sẽ tự nhiên gầy xuống. Ta như vậy vừa tiết thực lại kiện thân, mặc dù giảm cân tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng dễ dàng cho thân thể mang đến lâu dài tổn hại. Ngoại công trước 2 tháng một mực ở cả nước, các nơi chạy, bận bịu mua một ít quý giá dược liệu, vừa mới trở về không mấy ngày. Lý Đình chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, Lâm Kiệt, ngươi và Miểu Miểu thời gian lúc nào đi theo ta đi gặp khách khí công à? Bộ kia thuốc bổ các ngươi cũng hẳn hấp thu xong hết rồi. Để cho ngoại công cho các ngươi 2 cái thật tốt mạch, lại khai điểm thuốc bổ. Lý Đình lại sờ một chút Lâm Miểu mặt, cười hì hì nói, mặt đỏ bừng giống như trái đào, thật xinh đẹp. Đình Đình ghét, Lâm Miểu phá Lý Đình tay, chạy tới Lâm Kiệt bên kia. Lâm Kiệt suy nghĩ Lâm Miểu cuối tháng giải phẫu, nếu như mình và Lâm Miểu thân thể cũng có thể lại tăng cường một chút, khẳng định đối thủ thuật hữu ích vô hại. Theo mở miệng nói, Lý Đình, ngươi hẹn thời gian đi, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Được, tối nay trở về ta liền cùng ngoại công gọi điện thoại. Mấy người trở về đến phòng khám bệnh, Lâm Kiệt liền phát hiện trong sân, La San San chiếc kia huyễn khốc Ferrari màu đỏ xe thể thao cảnh, lại ngừng thả một chiếc Audi TT. Đây chính là Đỗ Phỉ Tuyết xe. Đúng như dự đoán, Lâm Kiệt ở trong phòng khách phát hiện thần thái sáng láng Đỗ Phỉ Tuyết. Thấy Lâm Kiệt, Đỗ Phỉ Tuyết ánh mắt thoáng qua vô hình thần thái, mấy bước đi tới trước người hắn, nói, Lâm Kiệt, người nhà là chúc mừng ta giọng khôi phục, đặc biệt muốn cử hành một cái nho nhỏ tiệc rượu tỏ vẻ ăn mừng. Đây là thiệp mời, ta đặc biệt đưa tới, mời người nhất định phải tham gia. Lâm Kiệt nhận lấy Đỗ Phỉ Tuyết đưa tới một bản nóng thiệp mời màu vàng. Mở ra vừa thấy, phía trên dùng lưu loát đẹp mắt bút lông được viết mấy hàng chữ. Đại ý là mời hắn ở phía sau ngày tham gia ở Hoa Đình Trang Viện số 21 biệt thự cử hành tiệc rượu. Hoa Đình Trang Viện, Lâm Kiệt có thể nói là trí nhớ như mới. Hắn đã từng và Hồ Nguyên Thanh đi nơi đó đã tham gia một lần loại khác hội kêu gọi đầu tư. Cũng biết đây là Tân Hải Thành sang nhất khu biệt thự. Đơn thuần từ tiệc rượu triệu khai địa chỉ này tới xem, Lâm Kiệt liền có thể suy đoán ra, cái này Đỗ Phỉ Tuyết gia cảnh không giống bình thường, coi như là Tân Hải Thành rất có nội tình nhà phú hào. Nhưng, Lâm Kiệt bản tâm không muốn cùng cái này có dày đặc bệnh thần kinh khí chất người hơn giao tiếp. Hàm hồ nói, có thời gian ta sẽ đi, chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng. Nơi này là phòng khám bệnh, bệnh nhân cũng không lấy ý chí của chúng ta là rời đi. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn Lâm Kiệt bên người Lâm Miểu và Lý Đình một mắt, nhíu mày cười một tiếng, nói, trừ phòng khám bệnh một vị kia lão chuyên gia bên ngoài, bác sĩ Lâm ngươi, còn có La bác sĩ, là ta cần nhất cảm ơn người, nếu như các ngươi không được, ta sẽ rất thương tâm nha. Trong tay vậy cầm một tấm thiệp mời La San San, vui vẻ ra mặt nói, Lâm Kiệt ta không dám cam đoan, nhưng là ta nhất định sẽ đến. Tốt lắm, đến lúc đó ta ở nhà cung nghênh hai vị. Đỗ Phỉ Tuyết ánh mắt ở Lâm Kiệt trên mình lưu liên một phen. Cáo từ rời đi, Lâm Kiệt đối nàng lái xe sau khi rời đi. Tùy ý cầm trong tay thiệp mời ném tới công tác trên bàn. Hỏi, San San tỷ, tiểu thất bây giờ thế nào? La San San không có trả lời ngay Lâm Kiệt câu hỏi, mà là trước cầm vậy tấm thiệp mời cho cướp được trong tay. Nói, tiểu thất còn không có tỉnh, theo dõi số liệu hết thảy bình thường, đại nha đang trông nom nàng đâu. Lâm Kiệt, cái này tấm thiệp mời nếu như ngươi không cần, ta có thể liền thu lại, ngươi cũng đừng hối hận. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, cũng không phải là dùng kim loại quý chế tạo, thông thường bằng giấy thiệp mời mà thôi, chẳng lẽ còn có huyền cơ gì sao? La San San trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, hô, Lâm Kiệt, ngươi thật là không biết hàng đâu. Coi như thật là dùng hoàng kim chế tạo, ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp. Chân quý là chữ phía trên. Ngươi nhưng mà biết, phía trên bút lông được sách là do ai viết? Gặp La San San thần bí hề hề dáng vẻ, Lâm Kiệt nói thẳng, San San tỷ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng chính là, ta trình độ văn hóa có hạn, đối với những thứ này thật không được rõ. La San San cầm thiệp mời đưa trả lại cho Lâm Kiệt. Vui mừng nói, Đỗ Phỉ Tuyết nói, cái này hai tấm thiệp mời là nàng năn nỉ ra ra của nàng Đỗ Hải Núi tiên sinh thân bút viết. Đỗ Hải Núi tiên sinh, hắn nhưng mà trong nước đại danh đỉnh đỉnh thư pháp quốc họa mọi người. Hắn chữ, nói là một chữ vạn vàng cũng không quá đáng. Lâm Kiệt, tấm thiệp mời này nhưng mà đáng thật tốt bảo tồn. Bị nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt nhất thời thấy hứng thú. Lần nữa mở ra thiệp mời. Cái này được sách chữ nhỏ, bút mứa như rồng rắn, kinh gió khóc mưa. Thật thật, nhìn thuận mắt, đáng tiếc là, Lâm Kiệt là thật lòng không biết thưởng thức. Chẳng qua là cảm thấy chữ này rất tốt xem. Đợi Lý Đình cũng tò mò sau khi xem. Lâm Kiệt cầm thiệp mời giao cho Lâm Miểu, nói, Miểu Miểu, ngươi thu đi, ngày nào cần dùng tiền, liền lấy một chữ 10.000 nguyên giá cả bán đi. Được, ca ca, cười híp mắt Lâm Miểu, cầm thiệp mời cẩn thận thu vào tùy thân tiểu trong bóp ra. Lâm Kiệt ba người trở lại phòng làm việc, hắn thừa dịp Lâm Miểu và Lý Đình tắm công phu, đi lầu hai phòng bệnh kiểm tra cẩn thận một chút tiểu thất tình huống. Đợi hắn trở lại phòng làm việc, liền gặp Lý Đình ăn mặc mình quần sót biển và áo thun. Xóa một đầu tóc còn ướt, đang cầm ống nghe nghe mình tim đập, gặp Lâm Kiệt đi vào. Lý Đình giống như bị đang làm chuyện xấu bị bắt đứa nhỏ. Ngượng ngùng nói, quần áo ta vô tình làm ướt. Không thể làm gì khác hơn là trước xuyên tài sản của ngươi. Miểu Miểu vẫn còn ở tắm. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Ánh mắt cũng có chút không rời ra. Lý Đình có chút đầy đặn vóc người. Cầm áo thun trông giữ. Hắn rõ ràng thấy Lý Đình áo thun bên trong không có mặc gì. Nơi đó lại là cổ cổ một khối lớn. Có hai điểm rất là vượt trội. Lâm Kiệt chính là trong lòng nóng lên. Cảm giác có một cổ nhiệt lưu xông lên đầu. Hắn dùng cực lớn nghị lực đưa ánh mắt rời về phía hắn chỗ. Có chút hốt hoảng nói. Xuyên sẽ mặc đi. Đều là dừa. Ngươi và Miểu Miểu ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Chúng ta 6 giờ nhiều lúc trở về. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền xoay người liền muốn thoát đi. Lâm Kiệt, Lý Đình còn không có ý thức được. Mình ăn mặc có gì không đúng. Gọi lại Lâm Kiệt sau đó, nói, ta phát hiện, cư dân nơi này, còn có phòng khám bệnh người, đối đãi ngươi thái độ, nhìn về phía ngươi ánh mắt, rất không bình thường, ta cảm giác giống như là, Lý Đình suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên, nói, giống như là Kiện An Đường những người đó xem ngoại công như nhau. Lâm Kiệt, ngươi ở chỗ này. không chỉ là giống như ngươi nói đi làm học nghề đơn giản như vậy chứ. Nếu không, người phụ nữ kia cũng không sẽ cố ý dùng quý giá viết tay thiệp mời. Mời ngươi đi tham gia cái gì chúc mừng tiệc rượu, cầu siêu tầm, cầu đề cử, xin các bạn đọc hơn giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-vo-nối-tasn-nối-diem-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.